Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 072, rằng có một lát sau, Cố An đột nhiên ném ra Tiêu Tĩnh tay, sau đó lại dùng sức đẩy ra chính mình đội hai cái dị năng giả. Xông ra ngoài, không có người đuổi theo, Tiêu Tĩnh đầy mặt lo lắng hô vài tiếng Cố An tên. Nhưng gót chân lại như là dính ở trên mặt đất giống nhau. Một bước chưa động, dì Văn Lâm cười lạnh, này kháng áp năng lực cũng quá yếu. Nàng lúc trước ở Cố An không ngừng áp bách hạ, chính là cắn răng vẫn luôn kiên trì đến bị Cố An hoàn toàn làm ra dị năng giả tiểu đội. Tô Sướng coi chừng An bị mắng, trong lòng cũng so ăn nhân sinh quả còn muốn vui sướng. Trên mặt cũng lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa. Chỉ là thấy Hà Văn Lâm phía sau có chút đắc ý cùng Tiết Hận Nhạc Kỳ. Nghĩ đến Hà Văn Lâm là vì hắn ra đầu, mặt lại xoát mà một chút âm trầm đi xuống. Một đội người đều là như thế này. Đối địch cùng kiến nghĩa đám người tự nhiên chỉ biết càng lãnh đạm mơ siêu bên kia mấy cái nữ gì. Năng giả còn cười hì hì đối với Cố An bóng dáng bình phẩm từ đầu đến chân nói mát. Cái này tiểu nhạc đệm không có khiến cho nhiều ít gợn sóng. Bất luận là Nhạc Kỳ sự vẫn là Cố An sự, ở bọn họ sắp hợp tác làm sự trước mặt, vẫn là có vẻ không quan trọng gì. Hai bên các lưu lại hai cái canh gác dị năng giả. Những người khác toàn bộ đi đệ nhất đống đại lâu phía sau đất trống mở họp. Dịch Vĩ Dịch Dương huynh đệ cũng bị Trì Hoành Khôn giữ lại. Cùng kiến nghĩa đối Hà Văn Lâm chú ý cấp Trì Hoành Khôn đề ra cái tình. Cùng kiến nghĩa đối bọn họ một đội viên tình huống phi thường hiểu biết. Nếu là đêm này hai người mang lên nói, không khác phất cờ hò reo nói cho cùng kiến nghĩa, Dịch Vĩ dị năng không đơn giản, Trịnh Thượng Tướng cùng Trịnh Quang Diệu là vì đạt được mục đích không chiết thủ đoạn người. Làm bọn họ tâm phúc cùng kiến nghĩa đương nhiên cũng là. Nếu là cùng kiến nghĩa đã biết Dịch Vĩ là cái chữa khỏi dị năng giả. Khó bảo toàn bất động tâm tư khác, Trì Hoành Khôn có chút may mắn lần này mang về Nhạc Kỳ này phê người sống sót. Ít nhất là cái thực tốt yểm hộ, vì thế Trì Hoành Khôn dứt khoát đem Dịch Vĩ Dịch Dương coi như mặt khác theo tới người sống sót. Giống nhau cùng nhau lưu lại, chính là vì làm cùng kiến nghĩa cho rằng bọn họ đều là không quan trọng người thường. Bất quá vẫn là đối lưu lại dị năng giả sử cái ánh mắt. Làm cho bọn họ cường điệu chú ý Dịch Vĩ Dịch Dương hai huynh đệ. Dịch Dương có chút không rõ như thế nào Trì Hoành Khôn không kêu lên chính mình ca ca đi mở họp. Muốn mở miệng nói cái gì, bị Dịch Vĩ kéo lại. Dịch Vĩ không đọc quá nhiều ít thư, nhưng xem mặt đoán ý bản lĩnh lại ở trong xã hội luyện liền 8 sao 9. Hắn âm thầm đối đệ đệ lắc đầu, làm hắn đừng nói chuyện. Sau đó đem người kéo đến một bên đi, cũng may Dịch Dương thực nghe Dịch Vĩ nói, thành thành thật thật nhắm lại miệng đi theo Dịch Vĩ đi bên cạnh. Làm không rõ ràng lắm trạng huống Nhạc Kỳ cũng tưởng cùng Hà Văn Lâm qua đi mở họp. Hắn vốn là muốn ở mọi người trước mặt bày ra hắn tồn tại đối Hà Văn Lâm mà nói có bao nhiêu. Không giống người thường, đáng tiếc bị Tô Sướng một hồi châm chọc mỉa mai ngược lại rơi xuống mặt mũi. Hà Văn Lâm cũng mừng rỡ Tô Sướng đi nhìn chằm chằm Nhạc Kỳ. Gần nhất là có thể nhiều cấp Nhạc Kỳ tìm điểm không được tự nhiên. Nhị chính là Tô Sướng đi theo dõi Nhạc Kỳ, tự nhiên cũng liền không có thời gian phiền nàng. Có lệ đối với Nhạc Kỳ trấn an hai câu, Hà Văn Lâm liền đi theo một đội đi một đống đại lâu phía sau cửa thông đạo. Hai đội người đặt tới sau liền tùy ý tuyển vị trí. Hoặc đứng hoặc ngồi xổm dâm mát vành đai xanh bên cạnh. Nhưng vẫn như cũ là ranh giới rõ ràng rằng có trạng thái. Cùng kiến nghĩa làm thủ hạ đem bọn họ bản đồ đưa cho Trì Hoành Khôn. Đây là bổn thị bản đồ. Các ngươi hẳn là cũng có. Lấy đi các ngươi này phê dược vật người liền chiếm cứ ở mặt trên dùng bút bi vẽ vòng xanh hóa khu. Biệt thự, một đội mọi người nghe vậy. Cúi đầu nhìn mắt bản đồ. Trong tiểu khu người sống sót tổng cộng 157 người. Dị năng giả 45 người. Trong đó 39 cái là viễn trình hệ công kích hình dị năng giả. Nói cách khác, bọn họ có cự ly xa công kích năng lực liền chiếm gần 90%, cái này số liệu vừa nói ra tới. Nguyên bản còn phẫn hận một đội tức khắc chấn kinh rồi. Không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên hô, chuyện này không có khả năng. Dị năng giả lại không phải giá rẻ cải trắng. Thỉnh Quảng căn cứ nhiều như vậy dân cư. Thỉnh Quảng căn cứ 20 tới vạn dân cư cũng bất quá ra không đến 1.000 cái dị năng giả. Trong đó viễn trình hệ công kích hình dị năng giả cũng liền chiếm 5-6 thành. Chính là thắng thượng tương chiêu mộ được đại bộ phận cao thủ. Thủ hạ viễn trình hệ công kích hình dị năng giả cũng không đạt được cái này xác suất. Càng không cần phải nói căn cứ nội dân gian tổ chức cùng mặt khác tiểu căn cứ. Có 45 cái dị năng giả liền hoàn toàn có thể khởi động một cái loại nhỏ căn cứ. Một cái liền căn cứ đều không tính là trong tiểu khu. Sao có thể hội tụ tập nhiều như vậy dị năng giả? Cùng kiến nghĩa, ngươi không phải là sợ ở chúng ta trước mặt ném mặt mũi. Cố ý nói ngoa đi. Thượng Kiệt nghi ngờ nói. Ở chúng ta đã đạt thành hợp tác hiệp nghị sao? Nói ngoa đối ta có chỗ tốt gì? Cùng kiến nghĩa buồn cười dơ lên mi. Trong mắt mỉa mai minh bạch kể ra hắn đối Thượng Kiệt chỉ số thông minh hoài nghi. Ngươi, Thượng Kiệt khí đỏ mặt, cố tình nói không nên lời phản bác nói tới. Cùng kiến nghĩa thủ hạ mấy cái nữ dị năng giả cũng không chút khách khí đối Thượng Kiệt một hồi. Châm chọc mỉa mai, vốn đang cho rằng Trì Hoành Khôn đại đội trưởng dẫn dắt một đội nhiều lợi hại đâu. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế sao. Liên loại này chỉ số thông minh người đều có thể gia nhập. Thật là làm người không dám tin tưởng, cũng không phải là. Đầu óc không hảo liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ, nếu là thay đổi những người khác. Thượng Kiệt còn có thể trực tiếp động thủ, nhưng đối phương lại là mấy người phụ nhân. Muốn thật động khởi tay tới, mấy người phụ nhân còn sẽ cùng hắn nói cái gì một mình đấu không thành. Khẳng định là vây quanh đi lên. Mọi người đều là nhất cấp dị năng giả. Hắn một cái sao có thể đánh thắng được mấy cái. Đến lúc đó đồng đội giúp không giúp đều là cái nan đề. Chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Đem chính mình khí cái chết khiếp. Hiện tại ta có thể tiếp tục nói tiếp sao? Cùng kiến nghĩa nhìn về phía Thượng Kiệt. Kia bên môi cười như không cười chướng mắt độ cung làm Thượng Kiệt sắc mặt lại đen vài phần. Ở Thượng Kiệt xoay đầu đi sau. Cùng kiến nghĩa lúc này mới tiếp tục nói, xanh hóa may mắn còn tồn tại khu thủ lĩnh kêu Tạ Nguyên Hoa, là cái phú nhị đại, mà thế trước chính là xanh hóa nghiệp chủ, mà thế sau ngày thứ ba, dẫn theo hắn bảo tiêu nhanh chóng củng cố xanh hóa, cũng lấy xanh hóa vì căn cứ mời chào một đám cao thủ. Hắn dị năng cấp bậc hẳn là một bậc đỉnh, mà hắn dị năng là lôi hệ. Những người khác cũng không có gì mãnh liệt phản ứng. Lôi hệ dị năng ở đời sau là đặc thù, nhưng ở dị năng giả lục tục thức tỉnh, tân dị năng không ngừng xuất hiện hiện tại. Lôi hệ dị năng đối bọn họ mà nói, chỉ là một cái tân danh từ. Duy độc Hà Văn Lâm nghe xong, ngực đột nhiên nhảy dựng, rốt cuộc đó là cùng nàng giống nhau dị năng, nhưng căn cứ nàng ký ức. Lôi hệ dị năng giả cũng không so chữa khỏi hệ dị năng giả nhiều hơn bao nhiêu. Trừ bỏ nàng hỗn đến tương đối thảm ở ngoài, mặt khác mấy cái đều là dị năng giả trung tương đối nổi danh. Mà trong đó cũng không có một cái kêu Tạ Nguyên Hoa. Dựa theo này Tạ Nguyên Hoa hơn 3 tháng liền đến một bậc đỉnh thiên phú tới xem. Không có khả năng ở đời sau ngược lại không có tiếng tăm gì. Tiếp theo cùng kiến nghĩa lại nói chút xanh hóa tiểu khu đại khái tình huống cùng đối quanh thân. Thành thị lực ảnh hưởng, sau đó nói cho một đôi, xưởng chế dược vật là bọn họ 3 ngày trước trở đi. Ngoặc kép, bất quá tình báo nơi phát ra thuộc về chúng ta cơ mật. Liền thứ ta không thể phụng cáo, bất quá ta có thể bảo đảm, ta tin tức tuyệt đối là chân thật một đội người cười lạnh nói. Cái gì không thể phụng cáo, là bởi vì thông qua âm u thủ đoạn mua được đối phương người nào. Làm ra tình báo, cho nên không dám nói ra khẩu đi, có thể mua được đến bên trong nhân viên cũng là một loại thủ. Đoạn, ít nhất thật đánh lên tới. So sánh với hai mắt một bôi đen các ngươi, đối với đối phương chi tiết rõ ràng chúng ta thắng cơ hội muốn lớn hơn rất nhiều, cùng kiến nghĩa. Dù bận vẫn ung dung nói, các ngươi mục tiêu là bọn họ, chúng ta bất quá là chúng ngươi kế, đối bọn họ chi tiết sờ đến so với chúng ta rõ ràng. Có cái gì hảo đắc ý? Tô Sướng cười lạnh, cùng kiến nghĩa nhún nhún vai. Lời nói không thể nói như vậy. Thế giới này nhất vô pháp đoán trước chính là ngoài ý muốn. Ai cũng không thể bảo đảm giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại sự thật đã tạo thành. Đó chính là các ngươi vật tư Nemesis, bọn họ trong tay súng ống đạn dược sung túc sao? Chỉ Hoành Khôn đột nhiên hỏi. Tuy rằng bọn họ súng ống đều là từ cục cảnh sát. Võ cảnh bộ đội cùng biến thành tang thi cảnh sát trên người siêu tập tới. Nhưng bọn hắn cướp đoạt hai cái thị huyện cục cảnh sát. Võ cảnh bộ đội, số lượng không ít, cơ hồ là nhân thủ một khẩu súng, cùng kiến nghĩa buông tay. Nói, cho nên người mẹ nó là ở chơi chúng ta đúng không? Nhân số so với chúng ta nhiều, dị năng giả so với chúng ta nhiều, vũ khí còn so với chúng ta nhiều. Trách không được nghĩ mọi cách tính kế chúng ta, là muốn chết ra lôi kéo chúng ta cho các ngươi đương đệm lưng đúng không? Thượng Kiệt hung hăng đem mũ chảo hạ tới, niết ở trong tay, cười lạnh nói, nếu bọn họ thật là như thùng nước giống nhau vững chắc. Tự nhiên là không có khả năng nhiệm vụ, bất quá thực hiển nhiên, không phải cùng kiến nghĩa gợi lên môi, ý vị thâm trường nói. Sao cứ việc cùng kiến nghĩa biểu hiện đến định liệu trước. Một đội đối cùng kiến nghĩa vẫn như cũ vẫn duy trì 7 phần hoài nghi. Chỉ là bọn hắn đã đáp ứng rồi hợp tác, hơn nữa trở về viện binh, mặt mũi thượng không qua được, cân nhắc qua đi, vẫn là lựa chọn mạo một lần hiểm mơ siêu hai bên lại thương lượng sau một lúc. Quyết định sáng mai hành động, tuy rằng hiện tại mới hơn 11 giờ. Muốn nói đi cũng không tính vãn, chỉ là đối phương dị năng giả so với bọn hắn nhiều. Trên mặt đất lý thượng cũng chiếm ưu thế, ai cũng không thể nói có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nếu là đánh lên tới, lộng tới trời tối, đối bọn họ không quá lợi, dứt khoát đêm nay xúc tinh dưỡng duệ, điều chỉnh tốt tinh thần, ngày mai thiên sáng ngời, lại tìm tới môn. Tan họp sau trở lại cổng lớn, cái kia 10 tuổi nam hài cùng 6 tuổi nữ hài đều đã về tới chính mình mẫu thân bên người. Chỉ có cái kia lưu lạc vì cô nhi 5 tuổi tiểu nam hài còn đứng ở nhà kỳ bên cạnh. Thấy Hà Văn Lâm lại đây, nhà kỳ vội vàng lôi kéo kia tiểu nam hài đi tới đối Hà Văn Lâm nói. Đứa nhỏ này cha mẹ đều đã chết, nếu là làm hắn một người, ta sợ hắn sống không nổi. Không bằng làm hắn đi theo chúng ta đi, Hà Văn Lâm có một lát không phản ứng không kịp. Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới dương mắt nhìn Nhạc Kỳ ôn nhu thương hại biểu tình cùng hắn phía sau nhút nhát sợ sệt. Nhìn chính mình tiểu hài tử, liền có chút tưởng bật cười. Nàng thật sự rất muốn biết, Nhạc Kỳ đến tột cùng là bằng cái gì cho rằng hắn có thể dưỡng đến khởi một cái tiểu hài tử. Lại dựa vào cái gì như vậy đương nhiên dùng tới chúng ta, hai chữ. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, hết chương.